Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngón tay cô, ngay tại lúc chuẩn bị đeo vào, Tử Ca lại vội vàng gấp ngón tay lại. Không cần thử, cứ như vậy đi. Dù sao cô cũng sẽ không mang nó. Cô buông ánh mắt xuống, chiếc nhẫn làm bằng ngọc thạch long lanh khiến cô đau lòng. Đột nhiên nói ra một tiếng, khiến động tác của người đàn ông ngừng lại. Cả anh và nhân viên bán hàng tò mò, ngẩng đầu lên nhìn. Vì cái gì không thử? Mộ Diễn nhíu mày hỏi. Không vì cái gì, chỉ là vì làm như vậy thì cô đã tiến quá xa rồi. Anh không cho cô bất kỳ lời hứa hẹn nào, việc gì phải mang cái này cho cô? Trong mắt cô, thứ trang sức này không chỉ đơn giản như vậy. Anh muốn kết hôn với em sao? Thứ này là dùng để cầu hôn đúng không? Lời của cô khiến Mộ Diễn giật mình một phen. Chỉ là một món trang sức mà thôi, em nghĩ nhiều rồi. Miệng cô gợi lên nụ cười châm chọc, bàn tay to bắt lấy cánh tay của cô, không để ý sự cự tuyệt của cô, cương bạo đem chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Nhỏ, rất vừa vặn. Mang theo. Mộ Diễn phân phó, từ trước đến nay anh luôn bá đạo không cho ai cự tuyệt. Tử Ca cười. Đây có thể coi là anh cầu hôn em đúng không? Em đáp ứng, kế tiếp cũng nên tuyển chọn ngay rồi hả? Cô cười xinh đẹp, biết anh không cố ý này, nhưng cô lại cố ý nói như vậy. Anh tránh người đi tiền trà. Tử Ca đi theo, cô dường mắt nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, khóe mắt có ý cười. Mộ Diễn biết cô cố ý nên cũng không để ý cho lắm. Bọn họ như vậy, người không biết chuyện tưởng rằng hai người đang hạnh phúc bên nhau. Cô là ai? Chỉ bằng cô mà cũng muốn tiến vào nhà họ Mộ sao? Bà vai bị người khác nắm lấy, Tử Ca kinh ngạc còn chưa phản ứng kịp, trên mặt đã bị tát một bạt tai. Tử Ca lảo đảo ổn định thân thể. Cái tát này không nhẹ, nửa gương mặt của cô vì đau mà tê tê rồi. Tử Ca nhắm mắt lại, đứng ở trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên, sang trọng quý phái, trên mặt vẻ ngạo mạn che đâu cũng không hết. Tử Ca chưa thấy người này, tất nhiên không biết bà ấy là mẹ của Mộ Diễn, nhưng khẩu khí của bà ấy khiến cô biết được bà ấy có quan hệ rất sâu sắc với Mộ gia. Nhưng mà sao cô phải chịu thiệt chứ? Trên mặt bị người ta hung hăng vỗ một cái mà không trả đũa, khác nào cô bị ngu. Tử Ca hít vào một hơi, dùng tay đè lên hai gò má, đột nhiên rất muốn thử xem nếu được gả vào gia đình giàu có thì sao nhỉ? Có phải sẽ được làm phượng hoàng bay lên trời không? Tuổi tác của cô khiến cháu phải gọi cô là bà nội mới đúng. Nếu không phải người đã có tuổi, cái tát này cũng sẽ được hoàn trở về. Cô nói cháu không xứng tiến vào nhà họ Mộ. Cháu muốn eo có eo, muốn mông có mông, muốn ngực có ngực, cô cảm thấy cháu có chỗ nào không xứng? Tận lực bày ra bộ dáng tuyệt vời nhất, cô vặn vẹo, an ủi bộ dáng bây giờ của mình. Cô thật không biết xấu hổ, con dám xưng bà nội. Người phụ nữ phía trước tức giận xanh mặt. Bộ dáng lang thang của cô mà muốn gả vào nhà họ Mộ, quả là chuyện viễn tưởng. Tôi nói cho cô biết, tôi hẳn không đáp ứng. Mẹ, nếu người không sợ mất mặt thì có thể làm loạn tiếp. Mộ Diễn đi tới là lúc xung quanh đã tụ tập không ít người. Vẻ mặt của anh chẳng hề để ý, trên mặt bình tĩnh, giống như hai người phụ nữ này không có quan hệ gì với anh. Tử Ca nhịn không được cảm thán, thật bình tĩnh. Ý của con không tồi, con chơi với ai mẹ không quan tâm, nhưng chuyện kết hôn không phải trò đùa. Loại đàn bà như vậy con dám lấy về nhà? Sau đó bà vùng vàng bỏ đi. Diễn, mẹ chồng tương lai vô duyên vô cớ tát em một cái, đau quá. Tử Ca làm nũng đến bên cạnh Mộ Diễn, nói cho hết lời, trên người cũng đã nổi lên một tầng da gà. Mộ Diễn cúi đầu liếc nhìn cô một cái, cô gái này diễn trò khiến anh nghiện mất rồi. Tôi nói cưới em khi nào hả? Vừa rồi, nhìn em ứng phó rất thành thạo mà. Hà hà, cái miệng nhỏ này thật lợi hại. Anh cười, một câu hài nghĩa, cánh tay vòng qua, bàn tay đặt lên trước ngực cô bóp một cái, rồi sau đó hướng về phía trước, ngón tay ái muội gõ trên eo của cô. Quả nhiên là cái gì cũng có. Nhìn bàn tay của anh đang di chuyển, Tử Ca đẩy tay anh chạy ra ngoài. Mộ Diễn cười lớn bắt kịp cô. Vốn cô nói không nhiều lắm, lúc này lại càng muốn nói chuyện. Nhạc trong xe mở ra, hai người lại ngồi yên tĩnh. Nhớ tới lời Quý Minh Tuệ nói, cô chỉ là một đứa con gái để chơi đùa, không thể cưới làm con dâu. Mộ Diễn, anh thích kiểu con gái như thế nào? Thân thể phù hợp, anh nói, ánh mắt ái muội liếc cô một cái. Tử Ca quay đầu đi, không hỏi lại anh nữa. Thật sự là mồm chó không mọc được ngà voi. Chỉ là cô rất tò mò, rốt cuộc thì kiểu con gái nào mới phù hợp để anh dắt tay đi hết cuộc đời. Anh đưa cánh tay tới, đặt ở trên chân trái của cô. Hà hà, cách xưng hô của em với tôi không được hay cho lắm. Anh nói xong, liền dùng ánh mắt hắc ám đi xem xét cô, đáy mắt rõ ràng có tia bỡn cợt cùng ý cười. Từ ca nghĩ tới lúc này cô làm nũng đã gọi anh một chữ diễn, toàn thân cảm thấy khó chịu. Không có gì là không hợp, như vậy rất tốt. Vậy em gọi tôi là gì? Người đàn ông chế trụ ngón tay cô, đầu ngón tay theo quán tính nhẹ nhàng xoay vòng. À, Từ ca suy nghĩ, ngẩng đầu lên, khóe miệng có ý cười gian ác. Mộ Mộ. Thân xe lung lay mạnh một cái, thiếu chút nữa trạch ra khỏi quỹ đạo. Mộ Diễn buông tay cô ra, ổn định thân xe, khôi phục tình trạng hiện tại, mới chừng mắt nhìn cô. Đầu óc của em bị tàn tật sao? Biệt danh khó nghe như vậy cũng gọi được. Từ ca cười, khóe miệng lộ ra một tia gian trá, sau đó là thu hồi. Được rồi, gọi anh là Diễn, được chưa? Dừng một chút, Từ ca đột nhiên nhớ tới Trung Nham. Trước kia em cũng gọi Trung Nham là Nham, thật khéo, tuy cũng là một chữ, nhưng cách phát âm khác nhau hoàn toàn. Không biết là cố ý hay vô tâm, lời của cô vừa nói ra, sắc mặt Mộ Diễn lập tức thay đổi. Xe mạnh mẽ chuyển hướng một cái, tiếng thắng xe chói tai, chiếc xe dừng lại ở ven đường. Mặt Mộ Diễn xanh mét nhìn cô. Hạ Hạ, em cố ý đúng không? Vẻ mặt cô ảm đạm, tuyên bố chuyện đó không liên quan gì đến cô. Mộ Diễn nâng chán, cô làm hỏng bét toàn bộ câu chuyện hay rồi. Trong cổ tràn ra tiếng thở dài. Thôi, đây mới là bản tính thật sự của Hạ Từ ca. Một lần nữa xe nổ máy, anh cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác mình đang bao dung cô. Đó là điều khác biệt của cô. Trước giờ anh chưa bao giờ nhân nhượng với bất cứ người phụ nữ nào, chỉ có họ nhân nhượng anh mà thôi. Mộ Diễn ăn một bát cháo hạt rẻ, rất đơn giản, cũng cực kỳ đạm bạc, lại nhớ tới lần cô nấu cháo cho anh ăn, nhưng hiện tại muốn cô động tay một chút cũng khó. Nhìn người đàn ông múc cháo cho mình, cô nâng bát cháo lên, cảm nhận hơi ấm của nó. Đau bụng kinh là khuyết điểm lớn nhất của cô, có đôi khi đau muốn chết. Bác sĩ nói không có cách nào chữa trị, chỉ có thể chú ý cách sinh hoạt cũng như ăn uống của mình thôi. Nhưng từ khi mang thai, cô không phải trải qua chuyện phiền não này nữa. Trái lại, anh nhớ rất rõ, mỗi lần cùng cô đi ăn, anh đều gọi đồ ăn nóng để đảm bảo tốt cho dạ dày của cô. Từ ca ăn cháo, lại có cảm giác chén cháo này không như những chén cháo bình thường. Tính tình của Mộ Diễn đôi khi có thể tạm chấp nhận là được. Lúc rời đi rõ ràng thấy cô ăn rất nhiều cháo, nên đã mua cho cô một phần riêng mang về. Cháo ở đây cũng có hương vị đặc sắc, tuy cửa hàng không lớn nhưng hương vị vô cùng đặc biệt. Trên đường trở về, Tử ca cầm phần cháo của mình trên tay, cả trái tim đều đã nóng lên. Đến ngự cảnh quốc tế, thời điểm này cũng đã khuya, Vương Linh còn chưa ngủ, nhìn thấy mặt cô liền chạy qua hỏi han. Mộ Diễn phân phó bảo Vương Linh đi lấy một chiếc khăn, bỏ ít đá vào chườm cho Tử ca, để tránh mặt bị sưng to hơn. Qua mấy ngày, mặt cô đã hết sưng, nhìn không ra dấu vết. Ban ngày Mộ Diễn vẫn phải đi làm, buổi tối có khi trở về cực trễ, tắm rửa xong liền ghé vào trên giường, không nghĩ muốn động. Từ ca tắm rửa qua cũng đi đến chỗ ngủ, cô xốc chăn đi vào, nghe được động tĩnh, anh kéo cô vào trong ngực, ánh mắt vẫn nhắm chặt không hề mở. Mộ Diễn, cô vẫn không thể nào xưng hô thân mật với anh được, cô cảm giác không quen. Sao? Ở nhà hoài, phát ngốc rồi, em nghĩ muốn đi chơi, anh đi cùng nhé. Lúc nào cũng ở đây, cô đã chán lắm rồi. Hai mắt của anh mệt mỏi, hơi hơi mở một đường nhỏ, nhíu mày một chút, khẩu khí lạnh một chút. Nói sao? Từ ca trợn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, trong lòng hơi trùng xuống, cô vừa muốn xoay người sang chỗ khác, lại bị anh đè dưới thân thể. Muốn đi chỗ nào? Đi hai người, hay nhiều người? Từ ca yêu cầu anh như vậy, cô đã nghĩ sẽ không ngừng quấy rầy anh, cho đến khi anh nhàm chán mới thôi. Đi chỗ nào cô cũng chưa nghĩ tới, bất quá cô chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút thôi cũng tốt. Tùy anh, đi chỗ nào chơi được là được. Anh ừ một tiếng. Có mấy cái du thuyền định ra biển chơi, muốn đi hay không? Đáy mắt anh cười, Từ ca nghĩ là anh đang trong vòng luẩn quẩn cùng mấy người kia, mặc dù không biết chút gì về ai, nhưng cô ước chừng những người này cũng không phải hạng vừa. Muốn cự tuyệt, nhưng lời là cô nói trước ra, mang vẻ mất tự nhiên, nhưng vẫn có thể kiên trì đi theo. Mộ Diễn lật người nằm xuống ngủ. Phút cuối cùng, Từ ca nghe được câu anh nói. Sở Luật vẫn cố ý nhắc tới em, ngược lại tôi đã quên. Anh nói một câu, Từ ca kinh hãi không thôi, cái người đàn ông kia quá mức tà ác. Từ ca chỉ cần nhớ tới lúc mới gặp mặt, hắn ta đối xử tàn khốc với Trình Lan, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Tuy nói chính mình cùng hắn ta không hề liên quan, nhưng lần trước tại nhà ăn chạm mặt một lúc, trong lời nói của hắn có chứa sự phóng đãng ghê tởm. Vài ngày sau, cũng không thấy ai đề cập đến chuyện này. Tử Ca nghĩ thầm cho rằng anh không để nó ở trong lòng, điều này cũng không quan trọng, cô cũng không có hứng thú. Ai ngờ buổi sáng anh gọi điện đến, nói cô mang một ít quần áo chuẩn bị ra ngoài. Đi đâu? Tử Ca ngồi ở trong phòng khách, ngón tay ở trên bàn phím gõ rất nhanh. Lần trước nói đi biển con gì, một lúc nữa tôi qua đón. Thời tiết sáng sủa, cuối thu, không khí tươi mát hơn, trời xanh mây trắng kết hợp với nhau tạo thành một bức tranh. Không khí thật tốt, hít sâu một cái cô cảm giác được hương vị của gió mang theo chút mùi thơm. Mộ Diễn ôm lấy Tử Ca đứng ở trên du thuyền. Vừa đi lên, cô đã thấy các cô gái mặc bikini nóng bỏng đứng trên sàn, tư thế khác nhau nhưng đều rất bắt mắt. Bên cạnh các cô gái đó, thỉnh thoảng có một người đàn ông bên cạnh. Tử Ca nhìn, không gian ở đây ô nhiễm, tay của người đàn ông đang dò xét bên trong quần bơi của cô gái, hành động trắng trợn không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ gì. Lúc này còn chưa bắt đầu, nhưng Tử Ca đã có dự cảm từ trước, nơi đây thật xa xỉ, hoang phí, dâm loạn. Nắm thật chặt cánh tay của Mộ Diễn, cô cúi đầu dán vào thân thể anh. Tử Ca mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, một bên chân xẻ tà, đôi chân thon dài như ẩn như hiện. Cô mặc một chiếc áo hết sức ngắn tay, chiếc áo cuốn quanh vòng eo tinh tế của mình. Bộ trang phục này cô không muốn mặc, một bên xẻ tà lộ ra phần bắp đùi. Tuy nói động tác không lớn thì sẽ không nhìn thấy, nhưng cô luôn luôn có tâm lý bóng mờ, nhất là phải đối mặt với đám người này, cô cảm thấy bất an. Nhận thấy động tác của cô, tay Mộ Diễn đặt sẵn ở vòng eo của cô, ôm thật chặt. Anh cúi thấp đầu, dán vào lỗ tai cô hỏi. Cũng không phải là em, xấu hổ cái gì? Dĩ nhiên, anh biết da mặt của cô cũng không dày, anh muốn nhìn cô hận phun lửa. Bất quá, lần này anh đã đoán sai. Mộ Diễn chỉ cảm thấy phần eo của mình bị cô hung hăng nhéo lại, xoay tròn 180 độ. Vẻ mặt Tử Ca bình tĩnh, nhưng lại dùng lực nặn ra từng câu. Đừng đem em ra so sánh với anh, da mặt anh dày là do trời phú. Hạ hạ, động tác thật nhỏ thôi, đôi chân thon dài nhắn nhụi của em cũng khiến tôi bị hút hồn. Tôi cũng không nghĩ muốn người khác nhìn thấy. Hai mắt của anh hàm chứa ý cười, tay dán bên eo của cô trượt xuống. Thừa dịp cô ngây người, Mộ Diễn khẩn trương tiến hành cầm tay của cô, chuẩn bị làm việc xấu. Tử Ca giận dữ không có cách, mặc anh ôm vào trong. Bên trong xa hoa giống như khách sạn 5 sao vậy, tất cả phương tiện đều có đủ. Lúc đi vào, bàn tay của người đàn ông dán lên lưng cô, tính lôi cô vào lồng ngực của mình. Người ở bên trong không nhiều lắm, chỉ có mấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, bên cạnh bọn họ là các cô gái xinh đẹp mê người. Mộ Thiếu, đến đây. Người đàn ông đang đi tới Tử Ca gặp qua một lần. Tù chiết, hắn đến chỗ này cô cảm thấy rất quái dị, dù sao thân phận của hắn cũng khác với mọi người. Mộ Diễn ôm lấy Tử Ca tiến lên, ánh mắt nhìn lướt qua. Đều đã đến đủ? Đang chờ anh thôi. Dứt lời, hắn xoay người hướng về một bên khoang thuyền đi đến. Mộ Diễn đi theo, Tử Ca cũng bị anh kéo đi. Cửa mở, Tù Chiết nhìn Tử Ca, trong ánh mắt kia rõ ràng hiện ra vẻ không đồng ý, nhưng nhìn Mộ Diễn không thể hiện chút cảm xúc gì nên cũng bỏ qua. Bên trong là một phòng khách nhỏ, đã có hai người ngồi đó. La Phương thì cô không lạ gì. Một người khác vén hai chân ngồi ở trên ghế sofa, hắn ta cầm tờ báo vừa lúc che khuất mặt. Nghe có tiếng động, liền ngẩng đầu. Tử Ca liền nhìn hắn một chút, hắn ta đứng lên, dáng người cao lớn làm phòng khách đã nhỏ nay còn nhỏ hơn, khóe miệng hắn câu cười. Mộ Thiếu. Hai người nắm tay nhau rồi ngồi xuống. Tử Ca nhìn đến tròng mắt màu lam của hắn. La Phương mở ra một bọc giấy, thứ kia sáng lên mắt. Tử Ca mạnh mẽ hít vào một hơi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mộ Diễn ức chế động tác của cô, Tử Ca hấp khí cúi thấp đầu xuống, trái tim bang bang nhảy múa lời hại. Cô chưa bao giờ nghĩ tới Mộ Diễn sẽ làm chuyện phi pháp như vậy, trên người toát mồ hôi lạnh. Tử Ca cảm thấy chính mình cũng sắp tan chảy rồi. Một tay La Phương ước lượng một chút rồi phóng tới trước mặt Mộ Diễn. Xem ra trên đường chuyển giao đích thị là sự thật, đen ăn đen, cha ra là ai sao? Đây là nguyên nhân tôi tới Trung Quốc, là ai tôi còn không biết, nhưng ít nhiều cũng có chút phương hướng. Hàng hóa bán ra giúp tôi đi được một con đường. Ngược lại, tôi muốn nhìn xem còn có người nào dám xuất thủ không? Chuyện này khó giải quyết, tìm được tôi phải học ngay. Người này không đơn giản. Mộ Diễn giương tay cầm khẩu súng quăng cho Tù Chiết. Gần đây, một lượng hàng hóa lớn có thể tiêu thụ sao? Phân ra mấy thùng đi, anh cũng không sợ một hơi ăn no đến chết à? Tù Chiết xoay vòng khẩu súng trên tay. Mộ Diễn nhẹ cười, sự tình xem như ổn định. Cần chuẩn bị một thân phận sao? Không cần, đây là danh thiếp của tôi. Trên mặt bàn đẩy tới một tấm thiếp vàng, Tử Ca liếc nhìn, mặt trên ghi chữ Kỳ Dương. Lát nữa Sở Luật sẽ qua đây, muốn gặp mặt không? Thôi, lần này thời gian rất gấp rút, hôm nào gặp lại cũng được. Bất quá, gần đây tôi nghe được một chút tin tức. Mộ, tôi không hề muốn anh xảy ra xung đột với Sở Luật. Khóe miệng Mộ Diễn cười sâu, anh thoải mái áp thân trên ghế sofa, cánh tay quấn quanh eo của cô. Tạm thời đừng lo lắng. Nán lại một lát, Kỳ Dương cùng Tu Chiết liền rời đi. Mộ Diễn cùng Lã Phương đi theo. Tử Ca một mình đứng ở đây, toàn thân xuất hiện mồ hôi lạnh. Lúc này gió biển thấm vào, thổi tới khiến cô giật mình. Thường Lang nói Mộ Diễn không đơn giản, có phải là vì chuyện này hay không? Đột nhiên Tử Ca cảm thấy đau đầu, trong lòng lại càng muốn rời đi. Trên sàn tàu, Mộ Diễn dựa vào lan can, giương ngón tay của anh mang theo một điếu thuốc. La Phương liền đứng ở một bên. Bên Trung Hạ, Trung Nham đã phát hiện chút manh mối, tôi sợ hắn lại có động tác gì. Chúng ta có nên chuẩn bị kết thúc không? Hắn chuẩn bị thành không khí rồi. Hiện tại Trung gia đã tạo áp lực cho hắn, hắn phải có đầu óc nhiều lắm mới vứt bỏ được một phần. Người khác hắn có cố cũng chẳng quan tâm được. Mộ Diễn hít sâu điếu thuốc, đường tay đem tàn thuốc ném vào hải vực. Bất quá cũng nên kết thúc. Trong khoảng thời gian này, chuẩn bị, chọn thời cơ thật tốt đi. Lã Phương gật đầu, anh ta xoay người, liền nhìn đến Tử Ca đang đi tới. Cậu cũng thật ngoan độc. Không cho cô ấy một con đường để đi. Mộ Diễn cười lạnh, không nói nữa. Lã Phương và Tử Ca gặp thoáng qua, anh ta lệch đầu nhìn cô. Trước kia cảm thấy cô giống với Tình Nhi, nhưng nhìn lâu mới biết được không phải cùng một hương vị. Chỉ là có một số việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cụ u mê. Lạ thiếu, không ở lại chơi thêm chút nữa sao? Một thanh âm mềm mại uyển chuyển truyền đến. Tử Ca quay đầu đi, liền thấy Sở Luật kéo theo một dáng người nóng bỏng đi tới. Đúng là ngày đó tại nhà ăn từng có gặp qua một lần, Ôn Toa. Lã Phương hướng Sở Luật gật gật đầu. Sở Luật thuộc loại đàn ông cực kỳ diêm dúa lẳng lơ, đuôi lông mày gợi lên vẻ dâm loạn. Hoàng hậu nhà tôi có lệnh, phải lập tức trở về vị trí cũ. Không xem việc bị người yêu quản là sỉ nhục, Lã Phương thừa nhận lại khiến người khác không nói được lời nào. Tử Ca nghĩ đến Trương Tiểu Hiền, tính cách hai người thật sự khác nhau, hơn nữa cũng không hay đi với nhau. Lã Phương không phải là loại người mặc cho người khác ràng buộc, trừ khi chính anh ta muốn thế, cho nên có thể nhìn ra được Tiểu Hiền ở trong lòng anh ta hết sức quan trọng. Anh ta sẽ không để cho cô ấy có bất cứ tổn thương nào. Hâm mộ hạnh phúc của người khác, nguyên nhân chính là do bản thân cô chưa từng đạt được nó. Tử Ca miễn cưỡng nhếch miệng cười cười. Cô xoay người lại, thấy người đàn ông đứng bên cạnh mà hoảng sợ. Mộ Diễn đứng ở một bên, thân thể cao to quăng xuống một đoạn bóng mờ, hô hấp của Tử Ca bị kìm hãm. Nhìn cái gì lại mê mẩn như vậy? Ngón tay thon dài nhẹ nắm cằm cô nâng lên, ánh mắt yên tĩnh không cảm xúc đi dò xét cô. Tử Ca quay đầu đi, nụ cười trên miệng bất giác trở thành nụ cười nhạt. Nhìn ra được, La Phương đối với Tiểu Hiền là yêu thật sự, em hâm mộ hạnh phúc của bọn họ. Nếu như có một ngày có một người sẽ đối với em cũng như vậy. Nếu có một ngày như vậy, tôi nhất định sẽ không phải đi hâm mộ hạnh phúc của người khác. Đúng là, ông trời, ông cảm thấy tôi còn có cơ hội không? Tử Ca ngừng lại không nói nữa, thân sắc của cô vẫn như thường, nhàn nhạt hâm mộ cùng nhàn nhạt cam chịu, miệng cô quét qua ý cười chói mắt. Cực kỳ. Mộ Diễn có vẻ đăm chiêu liếc Tử Ca một cái, tay đặt trên eo của cô. Anh đối với em có gì không tốt sao? Trong nháy mắt ngây người, cô cười uyển chuyển. Rất tốt. Đúng là Mộ Diễn, anh dùng tiền bạc rất tốt, nhưng mà cái tôi muốn, anh không thực hiện nổi, cũng không muốn thực hiện. Bên kia Sở Luật đã đi qua đây, ánh mắt hắn cố định trên người Tử Ca, trực tiếp đem tầm mắt quỷ dị bắn sang, khiến Tử Ca không thoải mái. Cô quay đầu nhìn về phía mặt biển. Một lúc sau cũng có vài người lục đục đến đây. Dù thuyền phát động nổi dậy, đại bộ phận mọi người đi vào trong khoang thuyền. Tử Ca đi theo Mộ Diễn vào ngồi ở một bên ghế sofa. Quanh đây đã đầy cười, ngẩng đầu liền nhìn thấy Sở Luật ngồi đối diện với bọn họ. Thấy cô ngẩng đầu nhìn, khóe miệng của hắn gợi lên ý cười nhìn cô một cái. Tử Ca vội vàng bỏ qua một bên tầm mắt. Gió ở ngoài đi qua cửa sổ thấm vào người Tử Ca, vị mặn thổi vào khiến cô khó chịu một phen. Cô giữ bản thân vững vàng, Tử Ca lại cảm thấy mình không khỏe. Cô không bị say tàu, nhưng hiện tại cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bất động sản Tần Minh Hiên thấy du thuyền đã khởi động, vỗ vào cái mông cô gái ngồi bên cạnh. Có bị nhân không rượu sao được, đi, cho các ca ca rượu. Vâng, ca ca. Một tiếng ca ca ngọt ngấy muốn chết, cô gái lắc lắc thân hình như rắn nước đứng lên, khi trở về trong tay mang theo hai chai rượu đỏ. Chỉ thấy cô ta đảo ngã rượu đi đến mớm rượu. Các cô gái ở đây cũng vậy, chẳng khác nhau là mấy. Từ ca nhìn qua chỗ sở luật, thấy Ôn Toa đang dang rộng chân, ngồi trên người hắn, cánh tay vòng qua cổ hắn, mặc cái áo rất mỏng, ngực cao vút, nửa kín nửa hở, động tác khiến người ta sinh chán ghét. Từ ca quay mắt đi, lại gặp phải ánh mắt khác, đầu hốt hoảng buông xuống, thật không biết muốn em mắt đặt tại chỗ nào mới đúng, trên mặt đã đỏ đậm một mảnh. Mộ Diễn ngồi ở chỗ kia cũng chưa hề đụng tới, đối với cảnh tượng như vậy, anh đã quá quen thuộc. Mộ thiếu, tôi tới hầu hạ ngài. Thấy Tử Ca chậm chạp lại không có động tác gì, cô ta đi tới, hai chân thon dài đứng trước mặt Mộ Diễn, dang rộng hai chân ra, ngồi trên phần eo của Mộ Diễn, dùng miệng cắn nắp bình, một tay lấy ly rượu ngã tới. Khóe mắt Mộ Diễn thâm thúy nhếch lên, vui vẻ tiếp thu động tác, bộ dáng lười biếng của anh khiến anh gợi cảm hơn 10 phần. Ngón tay thon dài để trên đùi người phụ nữ, lòng bàn tay cảm giác da thịt cô ta nhẵn nhụi. Dáng người của cô ta đầy đủ, khiến máu nóng của đàn ông sục sôi. Cô ta khẽ nâng thân thể lên, nửa người dưới nhẹ nhàng, chậm chạp mà sát địa phương mẫn cảm của Mộ Diễn. Động tác như vậy, người ngồi bên sắc mặt đã đỏ, toàn thân lại bị đốt nóng một dạng. Bàn tay người đàn ông đặt trên đùi cô nắm chặt, khi đó rời đi, tiện để lại mấy vết nhéo màu đỏ. Cô ta ngừng cổ, ngâm nhụm rượu, ánh mắt tràn ngập sự mị hoặc, cúi đầu xuống, nụ cười của người đàn ông vẫn lười biếng như vậy. Ngay tại lúc cái môi mọng đỏ sắp tiến gần môi Mộ Diễn, vốn đã khiêu khích thành công, lại bị người khác phá đám, Tử Ca ôm bụng mặt xanh mét. Em say tàu. Cô ta lườm cô một cái lại cúi đầu, Mộ Diễn lại nhịn không được bật cười. Anh nâng ngón tay của mình lên, đặt trên môi cô ta, cũng hơi hơi nghiêng đầu, một tay chụp được vú cô ta. Xuống đi. Cô ta không tình nguyện từ trên người anh trượt xuống, một tay Mộ Diễn lao qua Tử Ca. Đổi người. Em say tàu. Chuyện ma quỷ, trước khi đi chưa từng nghe nói qua. Giữa lông mày Mộ Diễn có vết nhăn, tay để trên vòng eo của cô dùng lực. Tử Ca chỉ cảm thấy thân thể bị anh bóp nát ra rồi. Không phải muốn đi chơi vui vẻ sao? Không thả ra thì chơi vui vẻ thế nào được? Rõ ràng đáy mắt anh mang theo sự thăm dò. Trong lòng Tử Ca bị đâm một nhát, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt bình thường, trên mặt của cô trắng xanh. Mộ Diễn, em nói thật. Mộ thiếu, người đàn bà của anh chưa được thuần phục, trước khi lên đây chưa dạy dỗ qua sao? Tần Minh Hiên tới gần trêu chọc, hắn liền đứng cạnh Tử Ca, một tay ngả ngớn khoác lên trên đùi Tử Ca. Trong bụng từng đợt khuấy đảo khó chịu, đại sảnh trong khoang thuyền dày đặc mùi thuốc lá rượu chè, khiến cô không thở nổi. Tử Ca đứng dậy tránh sự đụng chạm của hắn, một tay hất tay Mộ Diễn ra. Em thật khó chịu, có thể là dạ dày không thoải mái, em đi hít thở không khí. Nói xong cũng không chờ Mộ Diễn gật đầu, Tử Ca liền xông ra ngoài. Ngồi trên sàn, Tử Ca nôn khan một trận, phun cái gì cũng không ra, không khí bên ngoài lưu thông không đến mức khó chịu, kéo dài một lúc Tử Ca cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô không nghĩ muốn đi vào, bên trong xa xỉ, không khí trụy lạc, cô hưởng thụ không được. Tử Ca giật mình thấy thân thể mình nóng lên, thân thể bị đè ép, một đôi tay màu đồng dựa vào lan can. Thanh âm trầm thấp truyền đến, Tử Ca sửng sốt mới phát hiện người tới không phải Mộ Diễn. Cô sốt ruột muốn tránh thoát, lại bị cánh tay cứng rắn giống như lá thép chặn lại. Say tàu hay mang thai? Trong lời của hắn có sự nghi ngờ khiến Tử Ca kinh hãi, toàn thân chảy mồ hôi. Sức tưởng tượng của anh thật phong phú. Say tàu hay mang thai? Dùng sức giãy giụa lại không tránh được, mặt Tử Ca có chút lạnh, khuỷu tay hung hăng thúc vào ngực hắn. Buông ra. Gẫm lại một chút, phụ nữ dịu dàng mới có thể nuông chiều. Sở Luật buông tay, một tay ngăn chặn khuỷu tay của cô. Động tác của cô giống như lấy lòng hắn, trên mặt người đàn ông xuất hiện một nụ cười. Tránh không được, Tử Ca cũng không vùng vẫy, mặt cô rất lạnh, mang theo vẻ lợi hại. Dịu dàng đáng yêu, bên trong nhiều người như vậy, không chỉ dịu dàng đáng yêu, kể cả khêu gợi cũng có. Sở Thiếu tùy tiện ngoắc ngón tay một cái là hàng trăm cô theo liền. Tử Ca buộc chặt thần kinh, chuyển đề tài, nhưng người đàn ông này không đồng đậy, trên mặt của hắn không có dấu hiệu bực mình vì bị trêu tức, cánh tay càng dùng lực, để cả người cô đè lên lan can, tư thế như vậy rất ái muội. Hạ tiểu thư nói sang chuyện khác cũng không sao, nhưng Sở Luật tôi chỉ nghĩ muốn xác nhận cô là không. Không có. Tử Ca xoay người đối mặt với hắn, con ngươi đóng băng một mảnh. Cô vội vàng cắt ngang lời nói của hắn, môi trái tim nhếch thành một đường, Lông mi người đàn ông hơi hơi xếch lên, trong ánh mắt hiểu rõ cô không khác gì đang giấu đầu lòi đuôi. Hạ tiểu thư thật sự thông minh lanh lợi, tôi còn chưa nói đã bị cô đoán trúng. Lời của hắn không có ý tốt, người đàn ông này quá chu toàn, Từ Ca không phải đối thủ của hắn. Mời anh tránh ra, tôi muốn trở về. Từ Ca buông mắt xuống, cô không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Cô xoay người định dùng lực đẩy hắn ra, ai ngờ hắn buông lỏng, cả người cô ngã về phía trước. Cánh tay to lớn của người đàn ông nắm lấy tay cô thật mềm. Cảm giác không tồi. Bàn tay to lớn nhéo lên cánh tay mềm mại của cô, ngả ngớn cười. Bốp! Từ Ca phẫn nộ không chút khách khí, tát lên mặt hắn. Cô coi hắn như rác rưởi, ánh mắt lại càng thêm lạnh, cười mị hoặc mà xinh đẹp. Cảm giác không tồi. Sở Luật xoa xoa gò má, hắn âm lãnh một phần nhìn cô. Cô là loại đàn bà gì mà đòi đánh tôi? Nhưng là chỉ lần này thôi. Tôi càng hy vọng chỉ là một lần này thôi, giữa bọn họ không có quan hệ gì, thứ gì đó. Quay mặt đi, Từ Ca khắc chế tay mình, muốn đi xoa nắn bộ ngực kích thích, thật hận không thể xé nát hắn ra, đáng giận. Khóe môi nhếch lên, Từ Ca xoay người hướng về phía khoang thuyền đi đến. Sở Luật không ngăn cản, hắn dựa người vào lan can, nhìn dáng người yểu điệu của cô. Trong ánh mắt không rõ cảm xúc, từng bước chân Từ Ca dẫm nát sàn nhà, nhìn ra được sự tức giận của cô. Sở Luật bỗng nhiên nở nụ cười, thật không hổ là... Hắn dùng tay để lên khóe miệng, thân thể đứng thẳng. Hạ tiểu thư, ngày nào đó cần hiệp trợ, hoan nghênh tới tìm tôi, Sở Luật tôi sẽ toàn lực giúp đỡ. Đi về phía trước, cước bộ dừng lại, Từ Ca quay đầu nhìn hắn, gằn từng tiếng. Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó. Nói xong không để ý đến hắn, bước nhanh đi, vào trong khoang thuyền. Sở Luật đứng ở trên sàn tàu, gió biển thổi tới, tóc bay hỗn độn, mắt cười càng trở nên trầm trọng. Hắn hướng về phía Từ Ca rời đi nói, sẽ có lúc ngoại lệ, không có cái gì là nhất định. Từ Ca đi vào khoang thuyền không thấy Mộ Diễn, cả trai lẫn gái ở trong đây đang tràn ngập vẻ hưởng thụ kích tình, không ai chú ý tới cô. Từ Ca hỏi toilet ở đâu rồi đi qua, vì mặn của biển khiến cô không thoải mái. Mới vừa rồi còn bị Sở Luật chọc giận, cô cực kỳ là khó chịu, hôm nay không ăn cái gì, nôn cũng chỉ là chút nước chua. Từ Ca dùng nước lạnh rửa sạch mặt để cho chính mình có thể thanh tĩnh một chút. Cô luôn nhắc nhở chính mình phải lấy lại tinh thần, một ngày nào đó cô mới có thể bình yên vô sự rời đi. Tay đặt tại bụng dưới, mới vừa rồi Sở Luật suy đoán cô mang thai khiến cô sợ run người. Không thể, trong lời nói của hắn không phải là suy đoán mà xác nhận cô là có thai thật. Hắn làm sao có thể? Trong lòng Từ Ca kinh ngạc, lại khổ không hiểu nên làm thế nào. Cô thật sự không rõ, cô cùng Sở Luật căn bản không có quan hệ gì, vì sao hắn đối với cô lại hiểu rõ như vậy? Mộ Diễn, cô đã đối phó không lại, thật sự không nghĩ muốn gặp lại người đàn ông kia. Đối với sự bài xích của Sở Luật, cô đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Lần đầu tiên gặp mặt cô cũng chôn xuống đáy rồi, trên thân thể hắn mùi máu tươi quá nặng. Lấy túi xách ra, cô tìm khăn giấy, một tờ giấy bay vào chậu rửa tay ẩm ướt. Từ Ca nghiêng đầu nhìn, đây là dãy số cô gái lần trước lưu lại cho cô. Cô cũng không để ý lắm, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ liên lạc với cô ta. Mộ Diễn đẩy cửa tiến vào, Từ Ca từ trong gương nhìn thấy anh, cũng không kích động. Cô lấy đồ trang điểm chỉnh sửa nhan sắc, không bị ảnh hưởng gì. Mộ Diễn đứng ở bên cạnh cô, son phấn đã che khuôn mặt của cô phủ hết, không nhìn ra cảm xúc khác. Ánh mắt nhìn tờ giấy trong bồn rửa tay, nước đọng dày đặc nhưng miễn cưỡng vẫn có thể phân biệt được. Cái kia, tên đó khắc sâu trong lòng anh, vô luận như thế nào anh cũng không nhận nhầm. Bàn tay to đột ngột nắm lấy tay Từ Ca, một tay cầm lấy tờ giấy. Sao lại có cái này? Đau, đau, Mộ Diễn, anh điên rồi sao? Cổ tay bị nắm đau, Từ Ca rất muốn rơi lệ. Mộ Diễn buông cho xong chuyện, sắc mặt của anh cực kỳ trầm. Từ Ca lắc lắc cổ tay, mở ra lòng bàn tay cho anh xem. Người lần trước đụng em bị thương, sợ em muốn bắt đền nhưng không liên lạc được nên để lại số điện thoại. Người đàn ông không nói chuyện, chỉ gật đầu bày tỏ anh đã rõ. Anh lại nhìn dãy số trong tờ giấy, âm thầm ghi trong lòng. Từ Ca cũng không để ý, chỉ khẩn cầu Mộ Diễn, chúng ta trở về đi, em không thích ứng với nơi này. Em không thích? Em không thích anh đến đây. Từ Ca biết yêu cầu này đối với Mộ Diễn mà nói vô lý cực kỳ. Anh mím môi, nghiêng thân để sát vào người anh, môi dán lên người anh hít một cái. Mà còn em không nghĩ muốn anh mang theo hương vị của người phụ nữ khác đứng cạnh em. Động tác của anh dừng một chút, anh kéo cô ra một đoạn ngắn, con mắt yên tĩnh tìm tòi nghiên cứu. Thái độ của em chuyển biến khá nhanh. Ánh mắt anh sắc bén giống như mang theo dao. Đối với mặt anh lúc này, cô sợ bị lộ, tay bò lên cổ Mộ Diễn, đem cầm mình gối lên bờ vai rộng lớn. "Mộ Diễn, là anh biến em thành như vậy, là anh nói muốn nuôi dưỡng em, nếu anh toàn tâm toàn ý như vậy thì em cũng muốn đáp lại." Mộ Diễn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net